Sủng Mỹ, chương 1153, Tù đảo chi thần, góc truyện audio.com, ngủ ngủ, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện bóng mờ, bao phủ người của Lưỡng Tê Hải Hoàng. Lưỡng Tê Hải Hoàng xoay người nhìn qua vị trí mặt trời. Tiếp tục ngáy như sấm, kết quả bóng mờ lại bay tới. Lưỡng Tê Hải Hoàng mất hứng, cự long khi dễ mình còn đi tới đây quấy rồi, vì vậy bò người lên, ý định hắt xì cho qua. Nhưng mà thằng này vừa mở to mắt thì phát hiện thân ảnh màu xanh đang lơ lửng, ánh mắt cao ngạo quét nhìn nó. Lưỡng Tê Hải Hoàng dọa nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng cúi đầu xuống. Tỏ vẻ tôn kính, khó trách vừa rồi gió biển thổi lạnh thấu xương như vậy, thì ra là đại cự long tại vỗ cánh. Ngao tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Cự long đập cánh nhìn qua Lưỡng Tê Hải Hoàng giống một tiếng. Lưỡng Tê Hải Hoàng nghe xong thì biết cự long lớn nhỏ ra ngoài một chuyến, nó cho rằng cự long bảo hắn trông coi nơi này, vội vội vàng vàng gật đầu. Nhưng mà sau nó tưởng mình nghe lầm, làm cho Lưỡng Tê Hải Hoàng hoài nghi lỗ tai của mình có phải có vấn đề hay không. Đại cự long này chiếm cứ địa bàn của mình nhiều năm như vậy, bây giờ cho mình. Đại cự long lặp lại một lần thì Lưỡng Tê Hải Hoàng mới chính thức xác nhận, lập tức mở cờ trong bụng. Nhưng mà không chờ Lưỡng Tê Hải Hoàng cảm kích chảy nước mắt thì đại cự long đã đập cánh bay lên, bay về vùng biển phía đông. Hai con cự long thực sự rời đi. Lưỡng Tê Hải Hoàng một lần nữa quay về bảo địa của mình, nhưng mà Lưỡng Tê Hải Hoàng phi thường buồn bực, cái con cự long này muốn đi tới nơi này, vì cái gì bỏ nơi tốt mà đi lang thang. Trong mắt Lưỡng Tê Hải Hoàng xem ra tiểu cự long ra ngoài lang thang là chuyện bình thường, dù sao tiểu cự long tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Mà đại cự long vốn nên ở lại nơi này sống hết quãng đời còn lại. Trong mắt Lưỡng Tê Hải Hoàng thì Thiên Thương Thanh Chập Long cùng Tiểu Chập Long là mẫu tử. Thiên Thương Thanh Chập Long nhất mạch có phân chống mái, nhưng mà Thiên Thương Thanh Chập Long con mái thời điểm tìm không được phối ngẫu sẽ tiến hành phân liệt sinh sôi nảy nở, chỗ phân liệt sinh ra không phải là Thiên Thương Thanh Chập Long, mà là Thanh Chập Long cấp thấp hơn một bậc. Tiểu Chập Long cũng là từ cơ thể mẹ phân liệt sinh sôi, nhưng trải qua Bích Tuyền Thánh Huyết tẩy lễ thì nó đã kế thừa huyết mạch của mẹ mình, con mái Thiên Thương Thanh Chập Long phân liệt hậu đại cũng tìm kiếm con ưu tú nhất với tư cách nhận truyền thừa của mình, khiến nó dần dần lột xác biến thành Thiên Thương Thanh Chập Long chính thức. Đương nhiên nếu như trực tiếp sống mái sinh sôi nảy nở thì sinh ra hậu đại chính là Thiên Thương Thanh Chập Long. Tiểu Chập Long lúc ban đầu vừa sinh ra đời thì xem như con lai của Thanh Chập Long cùng Thiên Thương Thanh Chập Long, trải qua sở mộ điều huấn, thuộc tính của nó thậm chí đã vượt qua Thiên Thương Thanh Chập Long, mà những năm này cơ thể mẹ dạy bảo và truyền thừa cho Tiểu Chập Long đã hoàn toàn là Thiên Thương Thanh Chập Long nhất mạch, không sử dụng U Linh thuộc tính thì nó là một đầu Thiên Thương Thanh Chập Long chính thức. Ô ô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tiểu Chập Long nằm sấp trên đầu của Thiên Thương Thanh Chập Long, có chút không rõ vì sao mẹ của nó lại mang nó rời khỏi phong thủy bảo địa đi vào biển cả như vậy, chẳng lẽ không định quay lại đây sao? Thiên Thương Thanh Chập Long thật không có giải thích, dùng tinh thần chi âm nói cho Tiểu Chập Long biết lần này đi sẽ tiến vào lãnh vực nhân loại, đại lục tù đảo. Tiểu Chập Long cũng biết nguyên nhân đi tù đảo. Góc truyện audio.com, chỗ đó có một sinh vật cấp chúa tể đang nghỉ lại, chính mình đánh bại nó, mẹ của nó mới có thể khẳng định thực lực của nó có được. Biển mây trăng noãn, Thiên Thương Thanh Chập Long hình thể uy vũ bay lượn trên trời cao, dưới mặt biển cả chính là thân ảnh của nó. Trên long giác Tiểu Chập Long vẫn thoải mái gục xuống trên đó, có lẽ nó đã ngủ một giấc thật tốt, mơ mơ màng màng hé miệng ngáp dài, đôi mắt nhập nhèm mở ra đánh giá biển cả phía dưới, có chút tò mò nhìn chăm chú vào từng đoàn sinh vật chạy như bay trên mặt biển. Kỳ thật Tiểu Chập Long cũng có thể bay lượn, hơn nữa tốc độ của nó không chậm hơn Thiên Thương Thanh Chập Long bao nhiêu, nhưng mà thằng này vẫn còn là hài tử, rất hỉ hoan ỉ lại mẹ mình. Thời gian phi hành rất lâu, dần dần đảo trên biển cả càng nhiều, trình độ nhất định cho thấy đã tiếp cận đại lục rộng lớn. Ngao tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Thiên Thương Thanh Chập Long phát ra một tiếng gầm nhẹ, bảo cho Tiểu Chập Long nhìn xuống dưới. Tiểu Chập Long nhảy lên cao, con mắt nhìn chằm chằm vào biển cả phía dưới. Chẳng lẽ nơi này chính là nơi tù đảo chi thần nghỉ lại hay sao? Tiểu Chập Long hiếu kỳ nhìn qua, đồng thời cảm thụ được linh khí trên hòn đảo này xông lên trời. Linh khí trên hòn đảo này phi thường nồng đậm, nhìn qua được linh khí không kém hơn hòn đảo ở lại trước kia. Tiểu Chập Long đoán tòa đảo này kỳ thật chính là tù đảo. Yểm Ma Cung chiếm đoạt lĩnh tù đảo chẳng qua chỉ là những hòn đảo lớn hần lục địa mà thôi, mà những hòn đảo này nằm sâu trong biển cả, hình thành một đám đảo lớn, mà kẻ thống trị hòn đảo này chính là tù đảo chi thần. Trong văn hiến của Yểm Ma Cung có ghi lại một ít về tù đảo chi thần, lúc ban đầu có một vị trưởng lão đi hằng hải lịch lãm rèn luyện, không ngờ biết được hòn đảo này.